Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005. Chương 1005. Biến đổi bất ngờ tranh tài. Hiện tại tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ trái phải thời gian. MU phía trước trận lấy được rồi một cái free kick. Bọn họ am hiểu đánh đầu cầu thủ, tất cả đều tiến vào rồi cấm khu. Chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Cruz sẽ đem cái này bóng truyền cho ai đây? Là đánh đầu tinh chuẩn tiền đạo Lewandowski, vẫn là thân thể cường tráng Van Dijk? Cruz lui lại, chậm rãi chạy lấy đà. Bóng truyền ra ngoài, thẳng đến cấm khu trung tâm. Cơ hồ tất cả cầu thủ đều ở cấm khu trung tâm tranh đoạt. Paris trước cửa loạn thành một bầy. Van Dijk cướp được rồi cái này bóng. Bóng ra bị hắn hung hăng mà đánh tới hướng trung lộ. Areola chạm vị rất tốt. Hắn song quyền đem bóng ra nện ra cấm khu. Bóng ra rơi vào rồi cấm khu trước De Bruyne dưới chân. De Bruyne lên chân sút gôn. Thấp phẳng bóng. Bóng ra trực tiếp chui vào lưới bóng. Bóng vào rồi. Ở toàn trường tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU lần nữa lại vượt qua điểm số. Để cho chúng ta nhìn xem vừa nãy vào bóng chiếu lại. Ở Cruz truyền bóng trong nháy mắt, cơ hồ tất cả MU cầu thủ đều đang chạy hướng trước cửa. Nhưng là De Bruyne đứng ở tại chỗ không hề động. Hắn thân cao cùng đánh đầu cũng không phải là đặc biệt chiếm ưu thế. Bởi vậy coi như xông đi lên, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bất quá hắn lưu tại chỗ, lại chờ đến điểm thứ hai. Hắn quả quyết lên chân quất sút khung thành phải dưới góc. Paris thủ môn Areola trước mặt đều là người. Hắn căn bản không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí đợi đến bóng ra vào lưới về sau mới ý thức tới. Cái này bóng De Bruyne xử lý quá thông minh. Hắn không hổ là MU trên sân giữa trận tiến công hạch tâm. 4-3, MU ở thời khắc mấu chốt lần nữa lại vượt qua điểm số. Quả bóng này quá trọng yếu. Nếu như mang theo cái này điểm số kết thúc tranh tài, như vậy chờ đến trận tiếp theo trở lại sân Old Trafford thời điểm, trừ phi Paris có thể cầm tới 2-0 trở lên thắng lợi, nếu không MU sẽ thuận lợi lên cấp. Cái này vào bóng đánh vào về sau, MU đã vững vàng đem quyền chủ động nắm vào trong tay của mình. Cái này vào bóng để toàn trường MU fan hâm mộ đều lên tiếng reo hò. Cái này trận đấu quả thực là biến đổi bất ngờ. Vừa mới bọn họ đã trải qua đội bóng 3-0 sảng khoái. Sau đó lại trơ mắt nhìn đội bóng bị đối thủ cân bằng tỷ số. Điểm số biến thành rồi 3-3. Ngay tại MU fan hâm mộ tâm tình càng ngày càng trầm thấp thời điểm, De Bruyne vào bóng để bọn hắn lần nữa vui mừng nhảy. Mà lúc này bên sân MU huấn luyện viên tổ cũng vô cùng hưng phấn. Mà trên sân De Bruyne đã bị đồng đội chồng người đặt ở dưới thân, đều nhanh không thở nổi. Mà lúc này Paris đội bên trong, bọn họ các cầu thủ rất cảm thấy thất lạc. Ở 3-3 cân bằng tỷ số rồi về sau, bọn họ một lần cho là mình có thể sáng tạo kỳ tích, trợ giúp đội bóng phản siêu điểm số. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị MU trước lại vượt qua điểm số. Paris cầu thủ sững sờ nhìn bên cạnh chúc mừng MU cầu thủ. Ánh mắt đều có chút trống rỗng. Bất quá lúc này ở Paris trận bên trong, ít nhất vẫn còn một cái người không hề từ bỏ. Lúc này tranh tài đã tiếp cận 90 phút đồng hồ. Cái này trận đấu thủ phát cầu thủ đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Mặc dù như thế, bổn chàng tranh tài Paris cầu thủ xuất sắc nhất Neymar, lúc này lúc trước trận chạy về đến chính mình cấm khu, chạy vào lưới bóng vớt ra bóng ra, tiếp lấy một đường chạy chậm, đi tới rồi giữa vòng, hắn lớn tiếng kêu gọi đồng đội tranh thủ thời gian quy vị. Hơn nữa nhắc nhở trọng tài chính MU chúc mừng thời gian quá dài. Đối với cái này biểu thị kháng nghị. Neymar làm như vậy chỉ có một nguyên nhân, nắm chặt thời gian tiếp tục tranh tài. Tiếp tục vào bóng, chúng ta có thể lật về ba cái bóng, liền có thể lật về cái thứ tư bóng. Mà bên sân Emery cũng đang lớn tiếng ủng hộ lấy cầu thủ. Nói cho bọn hắn biết tranh tài vẫn còn thời gian, không cần từ bỏ. Hai bên cầu thủ rất nhanh riêng phần mình quy vị. Tiếp tục tranh tài, lần này một lần nữa mở bóng về sau. Paris cầu thủ triệt để buông tay đánh cược một lần rồi. Bọn họ tuyệt đại bộ phận cầu thủ đều ép lên đi rồi. Phòng thủ hậu phương một lần chỉ để lại Silva một cái người. Ở sau cùng trong vài phút, MU liều mạng chống cự lại Paris tiến công. Di Maria chuyền bóng, Cavani ở cấm khu bên trong lấy được rồi cơ hội. Một cước mạnh bắn, Di Gea dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài. Lần này sút gôn đơn giản quá nguy hiểm rồi. Paris cách bọn họ lần nữa cân bằng tỷ số điểm số chỉ thiếu một chút xíu. Neymar ở Nainggolan va chạm bên trong thế mà che lại bóng. Hắn vừa nãy 10 phần linh xảo dùng bả vai khiêng Nainggolan một chút. Để Belgium dã thú một cái lảo đảo. Thế mà ngã sấp xuống rồi. Neymar trực tiếp lên chân rút sút góc xa. Di Gea chạm vị tới gần quá góc. Với không đến rồi. Valencia ở phía sau điểm giải vây. MU thứ hai đội trưởng lập công. Valencia dự bị ra sân về sau. Van Dijk liền 10 phần tôn kính đem đội trưởng phù hiệu tay áo hái xuống. Treo rồi Valencia trên cánh tay. MU thứ hai đội trưởng hiện tại thủ phát ra sân cơ hội rất ít. Nhưng là ở có hạn ra sân cơ hội bên trong. Hắn y nguyên luôn luôn có thể phát huy ra cực giai trạng thái. Nếu như không phải là thể lực cùng tốc độ hạ xuống. Valencia hiện tại phòng thủ cùng năng lực tiến công vẫn là thế giới cấp. Paris tiến công kết thúc rồi. MU tiến công lại bắt đầu rồi. Valencia giải vây trực tiếp mở ra rồi trước trận. Một mực lưu lại trước trận Lewandowski cầm tới rồi bóng. Hắn dẫn bóng phóng tới rồi Paris khung thành phương hướng. Cái này trận đấu Lewandowski không có một hạt vào bóng. Nhưng cái này cũng không phải là bởi vì hắn trạng thái không tốt. Mà là bởi vì hắn hôm nay làm ra đội bóng tiến công điểm tựa tác dụng. Hắn liên tục làm bóng. Trợ giúp đội bóng lấy được rồi vào bóng. Cái này trận đấu MU 4 hạt vào bóng. Tất cả đều có Lewandowski công lao. Lúc này Paris sau trận chỉ còn lại có Silva một tên hậu vệ. Một đối một đơn đấu. Lewandowski ở cấm khu lệch phải vị trí. Silva đi lên rồi. Lewandowski đột nhiên hướng về phía trước bỗng nhiên ra tốc. Hắn qua rơi mất Silva. Đơn đao bóng rồi. MU bổn chàng tranh tài thứ 5 bóng hội đến à. Ai? Silva ở sau lưng kéo ngã rồi Lewandowski. Lewandowski ngã xuống đất không dậy nổi, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Trọng tài chính chạy tới, trực tiếp cho rồi Silva một trương thẻ đỏ. Lần này xử phạt không thể chỉ trích. Nhìn thấy Lewandowski ngã xuống đất thời điểm, Kim Tiger vừa vội rồi. Lần này không cần hắn nói chuyện, Adopo liền mang theo chữa bệnh tổ trực tiếp xông lên rồi sân bóng. Nhưng là đi qua rồi trị liệu đơn giản về sau. Adopo quay người trở lại. Hướng về phía Kim Tiger lắc lắc đầu. Kim Tiger trong lòng mát lạnh. Làm Lewandowski bị mang lên bên sân thời điểm. Adopo nhỏ giọng đối Kim Tiger nói. Tuy rằng thương thế chưa định. Nhưng lần này xảy ra vấn đề vẫn là mấy tháng trước vị trí kia. Kim Tiger hung hăng mà đá rồi một cước mặt cỏ. Con mẹ nó, thật sự là xui xẻo tận cùng. Lúc này, nằm ở trên cáng cứu thương Lewandowski sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, cưỡng ép gạt ra một tia dáng tươi cười. Cái này dáng tươi cười để cho người ta nhìn lấy có chút thê thảm. Đầu nhi, ta có Adopo chiếu cố là được. Ngươi không cần nhớ thương ta. Hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Ngươi tranh thủ thời gian chú ý tranh tài a. Nghe được Lewandowski lời này, Kim Tiger hướng về phía hắn gật gật đầu. Hắn không nói gì nữa, mà là vừa ngoa tâm quay về bên sân, tiếp tục chỉ huy đội bóng. Ứng phó sau cùng vài phút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục